Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 717, khiêu khích. Ba canh, Chu Tử Phong ôm quyền làm một lễ thật sâu. Tại hắn thật sâu lúc tuyệt vọng, mặc kệ Sở Ly có thể hay không chữa khỏi nhị đệ. Chỉ dựa vào phần này hào sảng cùng thân mật, hắn cũng cảm kích. Sở Ly ôm quyền cười nói, ta liền sợ cứu không được nhị công tử. Có âm đại công tử Sở Thác, lại nhìn nhị đệ mệnh đi. Chu Tử Phong thở dài. Sở Ly cười gật gật đầu. Theo bọn hắn đi tới tiểu viện. Nhất thời đến tiểu viện, mọi người đều nhìn chăm chú về phía hắn. Tiểu đình bên trong rơi lệ thiếu phụ cũng nhìn sang. Đệ muội, vị này là Sở Ly Sở Tổng Quan. Chu Tử Phong nói, đến xem nhị đệ, thiếu phụ rất mới đẹp. Lúc này đôi mắt phiếm hồng. Sở Sở động lòng người, tăng thêm mấy phần phong tình. Nàng thản nhiên nói, Sở Tổng Quản đại danh tiểu nữ tử ngưỡng mộ đã lâu, có thể cứu ta phu quân sao? Sở Ly gật đầu nói, phu nhân yên tâm, ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Tiểu nữ tử đa tạ. Thiếu phụ nhẹ nhàng thi lễ, đi đến Sở Ly tiếp cận, mời. Nàng nhìn cũng không nhìn Chu Tử Phong. Chu Tử Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay túc mời. Sở Ly giả bộ như không thấy được, đi vào. Quan Thanh Liêm khó gãy việc nhà, chính mình tốt nhất chớ trộn rộn. Hắn một cái thấy rõ ràng nguyên nhân, nguyên bản đại công tử xin đi giết giặc mang bọn hộ vệ đi đối phó Atula, nhưng quốc công lão gia lại quyết định để đại công tử tọa trấn phủ bên trong, nhị công tử mang hộ vệ đi. Hắn sau đó cũng tiến đến, kết quả không có thể chờ đợi hắn đuổi tới. Nhị công tử mang người gặp được Atula, may mắn chạy trốn, lại thụ trọng thương, trở lại quốc công phủ phía sau, thương thế càng ngày càng nặng, không cách nào có thể chữa. Thiếu phụ cảm thấy vận mệnh không công bằng, phu quân là thay mặt đại công tử thụ này một khó. Nhìn thấy đại công tử sinh long hoạt hổ, nhìn lại một chút phu quân hấp hối, tùy thời mất mạng, nàng càng thấy đại công tử chướng mắt, không muốn nhìn thấy hắn. Sở Ly tới đến trong phòng ngủ, nhìn xem hắc khí lượn lờ Chu Tử Mặc. Làm sao? Chu Tử Phong vội nói. Sở Ly nói, không sao. Hắn đưa tay ấn lên Chu Tử Mặc ngực, tuyệt vân thần công rót vào hắn bên trong, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Tu La trưởng nhao nhao tuôn đi qua, muốn khu trừ nó, kết quả bị nhanh chóng thôn phệ. Một cái nháy mắt thôn phệ một hết, sau đó xuyên trở về Sở Ly thân thể. Bốn phương tám hướng linh khí hội tụ tại Chu Tử Mặc trong thân thể, vòng quanh tiểu tẩy mạch quyết vận chuyển mấy chu thiên. Mọi người mắt thấy lấy Chu Tử Mặc nhanh chóng phát sinh biến hóa, hắc khí rất nhanh rút đi, lộ ra sắc mặt tái nhợt, sau đó chậm chậm hồng nhuận, khí tức theo gấp rút rất nhỏ thay đổi được kéo dài chậm chạp, tiến vào ngủ say. Sở Ly buông tay ra, gật gật đầu, tốt. Gầy gò lão giả bận bịu thám Chu Tử Mặc cổ tay. Chu Tử Phong cũng đưa tay đi thám, lộ ra nụ cười, ôm quyền trầm giọng nói, đa tạ Sở Tổng Quan. Sở Ly khoát khoát tay, một cái nhấc tay, không cần như vậy. Ha ha, đối Sở Tổng Quản ngươi là một cái nhấc tay, đối chúng ta lại là ân cứu mạng. Chu Tử Phong cười to nói, đợi nhị đệ sau khi tỉnh lại, nhất định khiến hắn hảo hảo nói lời cảm tạ. Sở Ly cười nói, đại công tử nghiêm trọng, một mực trầm mặc không nói. Cúi đầu rơi lệ thiếu phụ bỗng nhiên gạt mở Chu Tử Phong, tới đến bên giường, sờ lên Chu Tử Mặc mặt, phục đến trên người hắn hỉ cực mà thút thít. Chu Tử Phong có chút gượng gạo xông lên Sở Ly cười cười. Sở Tổng Quan, chúng ta đi bên ngoài nói chuyện. Sở Ly cười gật đầu. Đám người ly khai, vẻn vẹn lưu thiếu phụ chiếu cố Chu Tử Mặc. Bọn hắn tại tiểu đình bên trong ngồi xuống. Lục Viễn Trình cười nói, Sở Tổng Quản đối Tu La Trường rất quen thuộc a. Hắn nhìn Sở Ly thư giãn tự nhiên hóa đi Tu La Trường trưởng lực, trong chớp mắt để nhị công tử thương thế tốt một mảng lớn. Thật là có chút khó có thể tin. Phải biết toàn bộ quốc công phủ vì nhị công tử thương không biết hao bao nhiêu tâm tư, hết thảy để cho phụng cao tay đều thử qua, không một có thể chế được Tu La Trường. Sở Ly nói, đánh qua mấy lần quan hệ. Đối Atula xem như quen thuộc. Atula thật là đáng sợ. Chu Tử Phong thở dài. Lần này nhị đệ thiếu chút nữa nhi bị bọn hắn giết. Bọn hộ vệ tổn thất hai cái. Nếu không phải Sở tổng quản ngươi, nhị đệ tính mệnh khó đảm bảo. Sở Ly cười lắc đầu. Phụ thân sợ là muốn chờ 3-4 ngày. Sở tổng quản ngay tại phủ ở đây xuống đi. Chu Tử Phong cười nói. Cứu được nhị đệ mệnh, lại để cho hắn trụ bên ngoài phủ. Thật là bất cận nhân tình. Sở Ly cười nói. Kia không thể tốt hơn. Làm phiền. Sở tổng quản đối Atula quen thuộc. Đang muốn thỉnh giáo một ít. Chu Tử Phong nói. Hắn quay đầu đối Lục Viễn Trình nói. Cấp Sở tổng quản an bài một gian viện tử. Đúng. Lục Viễn Trình ôm quyền khởi thân. Ta đi chuẩn bị một chút. Hắn vừa rời đi. Trong tiểu viện tiến đến hai người. Một nam một nữ. Nam tử anh tuấn bức người. Thân hình thon dài. Mặt như ngọc. Nữ vũ mị yêu kiều. Sóng mắt nhẹ nhàng như nước. Nhìn quanh ở giữa câu nhân hồn phách. Tuy kém Tiêu Thi bọn họ một bậc. Cũng là khó gặp mỹ nhân nhi. Đại ca. Nhị ca như thế nào? Anh tuấn nam tử tiến lên phía trước. Mặt lạnh lấy hỏi. Nghe nói không tốt lắm. Nhị đệ đã không sao. Chu Tử Phong vẫy tay. Đến. Nhìn một chút Sở Ly Sở tổng quản. Là Sở tổng quản cứu được nhị đệ. Hắn quay đầu cười nói. Đây là ta tam đệ Chu Tử Ngọc. Chu Tử Ngọc ôm một cái quyền. Sở tổng quản. Đa tạ. Hắn anh tuấn mà ngạo khí. Khí chất lãnh khốc. Đối Sở Ly không để vào mắt. Ôm quyền làm lễ chào hỏi chỉ là qua loa Chu Tử Phong. Vũ mị nữ tử chỉnh đốn trang phục thi lễ. Tiểu nữ tử Chu Mị. Gặp qua Sở tổng quản. Sở Ly ôm một cái quyền. Tam phu nhân hữu lễ. Ta vào xem nhị ca. Chu Tử Ngọc nói. Hắn mang lấy Chu Mị vào phòng. Ta cái này tam đệ tính tình sinh ra lãnh đạm. Sở tổng quản đừng thấy lạ. Chu Tử Phong cười nói. Sở Ly lắc đầu. Như có điều suy nghĩ nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Sau đó 3 ngày. Sở Ly cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Một mực nán lại tại Tế Quốc công phủ trong tiểu viện. Tại tu trì thông văn kinh. Hắn muốn tăng cường thông văn kinh cấp độ. Để cho mình có thể ngửi được càng xa. Trong 3 ngày này. Chu Tử Phong một mực nán lại tại Tế Thủy Thành trong tửu lâu. Suốt ngày ngồi tại lầu 3 gần cửa sổ bàn phía trước. Tế Thủy Thành đám người đi qua quán rượu lúc. Ngửa đầu liền có thể nhìn thấy Chu Tử Phong. Hắn khoan thai tự đắc uống rượu. Cầm một cuốn sách nhìn. Mảy may nhìn không ra có Atula muốn xông vào Tế Thủy Thành bộ dáng. Mọi người mặc dù còn tại lo lắng. Lại không gấp như vậy ly khai Tế Thủy Thành. Tế Quốc công phủ cảnh nội an toàn nhất không ai qua được Tế Thủy Thành. Tế Thủy Thành không an toàn. Địa phương còn lại càng không được. Thà rằng như vậy. Còn không bằng nán lại tại thành bên trong. Một khi có Atula. Quốc công phủ bọn hộ vệ tuyệt sẽ không ngồi yên. Này ngày trạng vạng tối. Chu Tử Phong ngay tại quán rượu lầu 3 đọc sách. Chu Tử Ngọc tới. Bên người đi theo quyến rũ động lòng người Chu Mị. Đại ca. Hắn ôm một cái quyền. Chu Tử Phong để sách xuống. Ngẩng đầu nhìn hắn. Tam đệ. Làm sao xuất phủ rồi. Góp tham gia náo nhiệt. Chu Tử Ngọc nói. Phụ thân khi nào có thể trở về. Nhanh. Chu Tử Phong bình tĩnh nói. Các ngươi không cần bận tâm cái này. Hảo hảo ở tại phủ bên trong ở lại. Cái kia Sở Ly chuyện gì xảy ra? Chu Tử Ngọc nói. Thực coi hắn làm khách quý rồi. Hắn cứu được nhị đệ. Đương nhiên là chúng ta ân nhân. Chu Tử Phong gật gật đầu. Làm sao? Ta cảm thấy cái này Sở Ly có vấn đề. Chu Tử Ngọc khẽ nói. Hắn nhìn A Mị ánh mắt rất quái lạ. Có phải hay không động ý đồ xấu? Chu Tử Phong ngẩn ra. Lập tức bật cười. Chu Tử Ngọc khẽ nói. Đại ca không tin lời của ta. Chu Tử Phong tinh tế tưởng tượng. Sở Ly nhìn Chu Mị ánh mắt xác thực có gì đó quái lạ. Nhưng lại thế nào quái? Cũng không đến mức tới sắc tâm. Mặc dù cái này tam đệ muội là câu người. Sở Ly lại không phải háo sắc thế hệ. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.